Tại sao lại chưa khóc? tự hay sao? Sao mà giải mã cho nhau à? Sao tự em thân thiết với nhau à? Chị cứ nói đi. Nói gì tôi phải giả tỏa bớt cho chị. Chứ chị ra một khắc anh nói sao? Anh nói dễ thi rồi cái đó hăng ngày đó chị. Cái thi nói sao? Cái thi nói là sao? Nói với chị sao? Chị nói với em một điều gì nói với ai hết nha. Không, em nhớ với chị là không nói với hết. Cái thầy với chị là không nói với hết. Không nói thế nào? Tôi đã bỏ chiến sĩ rồi. Không lẽ tôi nhận bà mẹ giết nát là mẹ của tôi? Chị thấy có đau lòng không chị? Nếu tôi không giết nát thì lần này nó trở thành những chiến sĩ. Nếu tôi không chịu khó, vất vả như thế này, con nhà sức thằng đi nắng với tuổi thằng nhỏ thì nó chết từ lâu rồi không chị? Thế mà, dành hết mọi sức lực cho nuôi con, bây giờ nuôi con bỏ chiến sĩ thì nó lên phát, nó lấy xe rồi nó mãi rồi. Không lẽ tôi nhận bà mẹ giết nát là mẹ của tôi hay sao? Chúng ta là bài học, chúng ta sẽ nhắc lại. Mà hiện tại trong thế gian của chúng ta, cũng có vẻ là như con lớn, làm ông cha, làm ông lớn, con nhỏ, con nhà, bà nhỏ, có một chiếc xe. Trên cái xe đó, bọc mẹ chúng ta, còn ông cha, bà mẹ thì bận quần áo rất lý, lộn thuận, sợ cha mẹ đi ngồi dơ cái tấm da nữa. Sợ đi ngồi dơ cái tấm da, cho nên nó tắm nó tới, mà khách đông quá, vợ nói ra, mấy người bạn đông quá mà ở ngoài nữa. Ồ, cái sợ là vô cái thang con của chiếc xe mà bán bán xe. Mày đến là một cái. Cái ngồi hoa, mỗi lần là để đi la hà, cái gì tôi ngồi lo hết á, nhìn lại những người con mất cái, nhìn lại những người con mà đi ra với ba cái công trình không à, để rồi đối xử với cha mẹ như thế đó. Nếu con nói, con lo lắng, bây giờ cha mẹ có kể ha, cha mẹ có ngồi kể với con ha. Nhắc lại hỏi mà kể cho cái chuyện đó. Ai giữ rồi đẻ ra, mà nói chứ. Nên con, nên lo biết nông cao, nên con biết công lao mẫu tàu. Khi mà nó có con lại chứ, thì nó có nhớ thương cha mẹ. Còn nó chưa có con rồi, thì nó chưa biết công lao của cha mẹ đó. Do đó mà hôm nay cái gì nghe là thằng thường nó vui ăn, có lòng nó biết không? Nghe ăn là nó biết không? Tại sao tôi không biết? Mà những cái nghề khác thì mấy chừng mới biết, mà cái nghề đi lan thì thường là mới biết cái nghề hơn. Cái này mới lạ hơn. Ai có con rồi á, mà mỗi lần đi chợ á, mua đồ về thì hỏi gì? Tôi mua bánh thì chị, mua rồi cho con cũng ai hả? Mua tấm hỏa, mua vải, mua áo cho con. Chứ ai nó mua vải, mua bánh thì cho mẹ. Ai nói câu đó kìa, cái mua cái bánh gì, cái mua bánh cho con, mua vải cho con, mai cái áo cho con mẹ. Chứ chưa nghe nói rằng ai mua vải và mai cái áo cho mẹ. Vì thế mà hôm đó bà mới làm bánh, bà đang làm bánh, bà quay cái bánh này, bà quay cái bánh là chưa biết bánh gì, vừa biết thằng bánh này nè, mẹ ăn được, bà nó bỏ hết ra rồi, ăn bánh cứng ăn không được, cho nên mới làm bánh mèo. Ăn kìa mà rắn mắt, ông hỏi cái chị làm bánh chưa chị? Cái hạng thứ nhất là cái hạng ôn tâm phản lực, cái mưu hại người một cái hạng đó có thiên ta gửi bán tâm bảo mà trở ngại cho người lầm. Cái người trở ngại cho người lầm lầm cũng là trong thế gian này cần rất nhiều người lầm lầm để cứu độ chúng sanh để được giải thoát. Nếu mà người ta cố tình làm trở ngại, ngang đó không sao. Cái đi chùa họ có biết không? Cái này, cái sự đi chùa cũng nhiều họ có biết không? Họ nói thế này, Phật trong nhà không thờ, thờ tất cả người đời. Phật trong nhà không thờ, đi thờ tất cả người đời. Cái câu này ai nói? Các vị thường xuyên nói, chứ không có người bình thường nói. Thế mà cái người bình thường lại lợi dụng để làm cái câu châm ngôn sử bán những người đi tu mà. Bị sử bán Phật tử mà. Phật trong nhà không thờ, có lợi tử tâm ta, ta không tìm đến. Trên tấn của ta không thấy, mà cứ lo thấy Phật ở bên ngoài. Có nghĩa là tất cả những người Phật tử mà tu hành á, phần người thấy Phật ở bên ngoài mà không thấy Phật ở tại tâm. Phải không? Vậy thế mà, Phật trong nhà không thờ, ta thờ tất cả ngoài đời. Vậy thế nên trước tôi đơn giản là, Phượng Hoàng đã nắng siêu leo, xa cơ thất thế phải theo đồng dần. Trời tôi mưa thuận gió hòa, thai long để cánh mà ra Phượng Hoàng. Thế là chúng ta là con Phượng Hoàng, chúng ta có chân tánh, có chân tâm, chúng ta sẽ thành Phật. Thế mà chúng ta cứ lại Phật bên ngoài một cây cái chân tâm của ta rồi. Như thế là lại Phật có nghĩa là chúng ta tìm lại chân tâm của ta. Thế mà chúng ta cứ lo từ bên ngoài thì thế mà các vị thường sư bảo, Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngoài đường. Để tôi hiểu cho này không? Chứ không phải là chuyện đi chùa là thờ Thích Ca ngoài đường, chính là đi chùa là tìm lại chân tâm của chúng ta. Cho nên Phượng Hoàng đã nắng chơi le, chúng ta là con Phượng Hoàng, mà chúng ta đậu nắng chơi le, cho nên xa cơ thất thế phải theo đồng dạng. Trời cho mưa thuận gió hòa, trời cho những cảnh này đây. Mà hôm nay chúng ta đến ngày Lưu Lan, ngày Đô Hiếu này, chúng ta nghe lời Phật dạy chúng ta lòng tròn báo hiếu. Cho nên, ai là người con hiếu tử, được báo hiếu thuận thưởng cho cha mẹ, là chính để đó đã đến vô thượng chánh đẳng tăng giới. Cho nên Đức Phật cũng bảo trong Kinh Thi Giao Việt rằng, ta từ trước quá khứ, khi làm con thì nhân từ, khi làm con là từ hiếu, khi làm vua quá là nhân từ, mà khi làm dân là kính thượng. Nhờ có ba điều đó mà ta được bán vô thượng chánh đẳng chánh giới này. Khi ta làm con là nhân hiếu, khi làm vua quá là nhân từ, khi làm dân là kính thượng. Vì thế mà ta được bán ba cõi, ta vượt qua khỏi ba cõi thành vô thượng chánh đẳng chánh giới. Do đó trong tất cả các tội không có cái tội nào hơn cái tội mất hết. Thế thì tưởng người con mất hết, tưởng làm sao cho thỏa mãn ý muốn của mình thôi. Mà hôm trước con biểu dạy di tích, con đi kể cái vụ nghe câu chuyện Đổng Giang rồi không? Con nghe Đổng Giang không? Nghe rồi không? Ai chưa nghe? Ai chưa nghe Đổng Giang rồi? Con nhắc lại ha, vụ hôm nay ngày bốn hứa, chúng tôi nhắc là chuyện Đổng Giang này. Mà ông Tổng Hoa cũng có bà mẹ, ông là Tổng Tổng. Mà nói đến Tổng Tổng thì tiền oai cũng lớn và đi viện thì ông Tổng Hoa, Tổng Tổng mà. Ông có con mẹ, ông cởi đi đây đi đó, ông bà mẹ mà, ông hát ra lửa, Tổng Tổng. Tổng Tổng mà, nghe Tổng Tổng này chưa? Cầm cái đôi, cái đôi cái đứa nha. Cởi đi con mẹ, mà cầm cái đôi cái đứa, nếu có người dân nào phạm lỗi vẫn cất cái đôi cái đứa, cái cơ là thấy cái lòng hơi có đứa không? Còn cái gì? Còn hỏi lòng tôi nè. Và lấy nước có phải bốn lần này cho nên là không có hết. Cho nên, khi tiền đi trong tay rồi, ông muốn mọi người kính Phật ông. Ông nhặt về trên làng có ba cái tên thủy hạng. Nó là không danh tiếng gì hết, nó cũng không giàu sang, nó quá nghèo đi. Cho nên dân làng có việc gì thì nó đến nó giúp đỡ, nó tham gia, có đám cưới thì nó đến nó bữa cưới, nó đến nước mà. Rồi có đám tang thì nó đến nó chở đồ hạt, rồi nó đến nó cột, rồi nó khiêng, nó gánh đất, nó nhập viện. Là hết, có đám dỗ thì nó tới nó nấu, nó nướng hết cho gia đình. Thế thì trong gia đình đám dỗ, đám cưới, đám trai, đám hỏi thì có mặt có hết á. Có ba tên thủy hồi. Thế thì dân làng nó kính tặng ba ca hồi. Do đó tổng ra hết á. Muốn hạ thủ qua tên này không biết làm sao, cho nên nó kêu năm tên di thủ đi thật. Nằm bên bằng đèn á, thì tên tổng này kêu đỡ của mà, nằm bên bằng đèn, kêu năm tên nó rồi cho nó hút, hút xong rồi á. Thì một hôm tổng ra nó nói thằng, mỗi đứa cứ như ta mỗi cái chai rồi nha. Thì nó tưởng cái chai đi đánh liều tiền, thế nó đi lượm ra cái chai này, chai vàng này. Đi đến, tưởng dẫn đến đâu, dẫn đến nhà mẹ, ta tổng ơi mẹ ơi mẹ có ai thương lòng mẹ lên kia cứu cho con hả? Cứu cho con hả ta? Hay mẹ ơi thanh ly tử biệt rồi hay con không còn thấy nó là mẹ mẹ con còn thấy mặt con nữa biết bao giờ con gặp được mẹ mẹ ơi mẹ khóc cái cha khóc hết nước hết mắt tuôn ra nằm mờ hả? Thế rồi chuyện cái thân kia tên của mẹ tổng ra sao? Thằng năm con đi thủ đi thật mà chứng kiến tất cả sự việc rồi có một con dân trộm này ăn trộm rồi thật món đồ ngon quá kia mà thằng này ăn để thật ăn đó mẹ đó là dân thủ đi thật nó có nạo đức gì không đánh hả? Đánh lộn kéo con quan lớn sự con lớn hỏi tại sao lại nhà tổng ra à vậy vậy vậy nhà tổng ra bảo con này ở ở làm gì ở khơi lính tính rồi con ta mới có hứa với cha mẹ, rồi con ta mới có hứa với cha, mà nếu cha mẹ con cho cha mẹ đi tôi sáng để mẹ đi nghe con. Cũng khỏe. Có người Phật tử con ai là hả? Thay chúng tôi nghĩ thôi hả? Thay chúng tôi nghĩ là con hỏi chết, đáng sợ hết, đó là cử dạng thả. Mà con gió là chết, con cây là chết, mà cái tối, mà cái cỡ, mà tên mái, mà đạn xuyên con chết phải không? Cái chết đó có sợ không hả? Ai nó vừa sợ mà vừa mừng rất hối chứ. Mà cái sao có khởi tố. Cái sao có hai cha tôi biết khởi tố. Không có cái trường mà không có tối như thế nào đâu. Hả? Mà mừng chứ. Nhưng mà sao chân lửa thì cái đó là cái nguy hiểm hết. Mà mình chết như thế là đoạn lạ. Không có chuyển được này. Ngược lại cái cha mẹ ta mà không giờ yếu mà còn nằm no 5-3 tháng hay là 5-5 nữa. Ứng đi rồi. Bởi vì sao? Bởi vì trong thời gian còn nằm đó, cha mẹ chúng ta còn có thời giờ để sống hối hận. Ta có đủ điều kiện để vươn cao, vươn sáng, cải hồn, sửa hối, vươn tà. Ta mới cử được cha mẹ ta, nó bền đó một thằng con của cha mẹ ta được. Còn nếu cha mẹ ta cử một cái giới chết, đó là điều bất khả. Theo chế lý hạn thì nó đều bất khả nhất cho những người ta. Lúc đó chúng ta có than khóc đi hả? Thì cái thằng học được tỉnh hay không bất bình, tỉ được tỉnh hay không bất bình, cây nước đi hả? Con muốn đi cha mẹ là cha mẹ chẳng còn sống. Lúc đó có đi được không? Nói rằng, học được tỉnh hay không bất bình, tỉ được tỉnh hay không bất bình, cây nước đi hả? Gió chẳng đi hả? Con muốn đi cha mẹ là cha mẹ chẳng còn sống. Thế rồi ăn muốn rồi, ăn muốn cho mẹ tôi giấc. Không phải là một chút. Thế thì ai được có những người con rồi? Không tưởng không? Mới không tưởng không? Nói cái mẹ 2 tuổi rồi. Mẹ ăn bánh hôm đó, mấy lần trước bánh anh còn khóc. Hôm nay mẹ ăn bánh có mấy thôi, có 2 thôi là sao? Khóc chá. Khóc chết mẹ. Mẹ nó dùng tay vô hỏi, tại sao mẹ đánh mẹ mà đánh ít mà con lại khóc? Mẹ đánh tất mẹ, mẹ đánh ít mà con lại khóc. Không giờ con mẹ con khóc bởi vì mẹ đánh mẹ ta, bánh con không thấy đau hả? Mẹ đánh ít quá bởi vì con biết rằng con khóc con mẹ hả? Còn mấy lần đánh trước, con thấy mẹ đánh đau mà đánh ngờ, rồi con biết cái sức của mẹ còn còn ở già với con. Còn hôm nay mẹ đánh ít mà đánh mẹ quá con thấy đau nữa, cho nên con biết rằng mẹ khóc xa con mẹ hả? Rồi đó mà con khóc. À, có một mẹ người con đó, hay là hôm nay mẹ đánh mẹ mà chết mẹ, tôi là bà khóc mẹ rồi, yên rồi mẹ, mà phải tin rằng mẹ ngang ngọt, khỏi bị yên mà mẹ. Mẹ trải cứu trẻ, mẹ đánh mẹ lại khóc, bởi vì mẹ đã khóc xa con rồi, con đã khóc nhiều mẹ. Để kết thúc cái buổi giảng hôm nay, chúng tôi xin nhắc quý vị nghe một câu chuyện khác của hôm nay, mà không thể có sinh hai người con. Người con này là mẹ sao, người con sao tức là thúc tinh đệ, cung thúc đệ. Nhưng mà để tên đầu ra nó lịch, thì không phải giết hai tên đầu, người sinh ra mà đã giết rồi. Còn đứa con sao gọi là cung thúc đệ, để ra em ở trên là thương đứa con sao ha. Cho nên khi mà khi vô đa hòa rồi, mà bệnh nguy đưa cung thúc đệ lên ngay, nó không được, tới khi thằng là cứ xong, cho mẹ sanh lên ngay, tức là vô tâm lương là cái người thừa trời. Khi trang hộ thân lên là vua gọi là trang vua. Thì bà có âm thầm lén lút, âm thầm với công thức bọn để mà tiến lên vua cho con này, cho đứa con này công thức bọn. Từ một hôm mà viết thư gửi cho công thức bọn, bây giờ đang làm quan đi nã, mà có một ông vua thôi chứ hai vua đâu. Còn ông con sao đâu phải đi làm quan, đánh giặc ở ngoài đi nã, còn mới viết thư đó, âm thầm với đương tin là tiến lên vua cho hộ thân, tức là trang vua. Bất ngờ, quân lính được toàn quyền bắt được cái thư đó. Tức là bà khương thị phạm một cái tội phản nghịch tiến lên vua. Tức là mặc dù là mẹ, nhưng mà trang vương cầm cái thư rồi thì cũng khóc nức nở. Khi mà mẹ đã phản loạn, mẹ đã tiến lên vua, mẹ đã phản nghịch, con bắt buộc làm con phải tự tội. Thế là bắt bà khương thị ra địa ngục, ông đào một cái hầm sâu, nước xuống một, bọn con thề rằng đến khi nào con xuống dưới vàng thì mới làm được mặt mẹ. Không bao giờ nhắc cái tên Khương Thị nữa. Ông giận quá. Thế thì tất cả nhân dân nghe ông Trang Vương lúc mà Khương Thị là dân tù như thế ai cũng khủng khiếp. Không dám hé một lời nào hết. Tử công vĩnh khẩu thức mà thật. Một quan tinh khỏe. Mà ông là tinh hí nhất. Cho nên khi nghe tin mới rồi, ông ngỡ cái thứ nào mà hay ai được. Đức Phật A Hồi Tường, A Hồi Tường là người đó thôi, A Hồi Tường Tướng, Tướng Tướng Tướng không? Còn Tướng Tướng đó mà. À, ông A Hồi Tướng Tướng Tướng là để tên là hả? Khi mà lên từ sau á, thì là vua nó đem cái thịt hư á, con hư ta thương nhất, đem lên đảo cho con vẫn thổ thức này. Thì khi vừa đem con hư lên để làm tiên bà xong á, thì tâm hư ông đã vừa hồi này rồi. Thì ông vẫn thổ thức nhưng mà vừa hồi này. Thì ông vẫn thổ thức các một hướng mỏ tư áo này. Từ từ. Ông ta tư áo mỏ tư áo á. Trong vô dịch mình hỏi chứ tại sao là không ai mà là chết thì bỏ con tí ra rồi. Ông là bệ hạ nghĩ là sao tôi ngồi đó được ăn món ngon như thế này. Còn hạ tôi ăn là đối khác biết ai. Hỏi tôi có món ngon như thế này. Về thế tôi đem nó thịt về rồi lăn cho hạ. Ông biết ông đang vui khóc. Ý đầu chúng ta khóc. Nước mắt không đổ ra không nói được. Ông đừng có tới tay. Hạ tôi ăn là mới khổ biết bao giờ có được món ngon này. Người thấy tôi cắt mấy ngày rồi dân cho hạ. Thì ông vẫn không thích nói hỏi ai. Ai không hỏi. Người ai là con vua của hỏi. Tôi hôm nay mà đi chùa lên chùa đem con cứu cho mày. Tại sao đem con cứu đi chùa là thấy nào không thấy. Tại mấy anh em không đi chùa cứu. Hôm nay là đem con vua cứu đi chùa cho mày. Ông vẫn không thích nói. Con cứu này có hai tội đáng chết. Đó, cái tội gì? Tội gì chứ? Tôi hay hỏi. Mà con cứu này có cái lạ nhất là con này con thấy con hỏi con hoa trước mặt cho con là thôi. Hỏi chuyện đồng hồ con thấy. Mà con đen á, cây kia thầy chỉ là con thấy rất rõ. Vì thế mà biết con nhỏ, nó thấy con nhỏ mà con thấy con lớn. Đó là tội đáng chết. Con hỏi mà. Đó là một cái tội đáng chết thì con cứu này. Được nhỏ mà con thấy là con lớn. Mà con hỏi mà, con hỏi mà. Cái này là vua hỷ liền đó. Bởi vì nhà vua đang do mẹ là tôi học. Nó là thấy cái việc nhỏ mà không thấy cái việc lớn. Mà con cứu mà nó có tội đó. Cái tội là tôi thấy việc nhỏ mà không thấy việc lớn. Còn nó cái tội thứ hai là ha. Cái tội thứ hai á. Là cái con quả mẹ nó sinh ra rồi. Nó khi lớn lên á. Thì mẹ nó già yếu nó không muốn ngồi nó lên cho nó không chết rồi. Mẹ quả con cứu này á. Mẹ nó sinh ra tươi mắn cho nó tử tế như thế. Nó khi lớn lên nó mất mất mẹ rồi. Rồi cái đó là hai cái tội đáng chết. Bác hỏi ta. Cô đừng nói rồi. Đừng làm con cứu ha. Cô hiểu. Do đó mà con vua là tập tôi khóc. Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với con lớn. Con lớn tôi giúp tôi được ha. Ai là mẹ bệ hạ có chuyện gì. Con lấy bò gì không biết mà. Con lớn với bệ hạ có chuyện gì. Mà tôi đang do mẹ tôi là con lực tối. Mà tôi có thề rằng khi mà tôi cứu. Tôi cứ và tôi cũng là bậc mẹ con. Thế thì bây giờ con có cách thì cứu tôi. Hết tôi không? À, tôi có cách. Thế thì bây giờ người dân thấy là cỡ rồi. Cái hầm sâu rồi đó rồi. Bây giờ từ trong công điện mà đào cái hầm ở tới đó. Và cái hầm sâu đi tới đó. Mà bậc mẹ cả lên và có thể ra đó. Thế thì bậc mẹ con thân thiết tất cả. Hạ hứa con mẹ lắm vậy thà. Tự vì đất hứa con dân cũng kính Phật. Thế thì tăng lên vào cái hầm tướng cảm là đó là sao hả chị? Do đó, mà nói đến chữ hiếu á, thì các tôn giáo đều phải hiếu cả. Bản thân Phật giáo cũng đang hiếu mà sao cả. Thế thì hồi nãy giờ cái vị này hiếu là đền đáp công ơn với cha mẹ. Nào là dùng món ngon vật lạ cúng dường cho cha mẹ. Nào là phóng sanh áo quần cho cha mẹ. Dùng thứ nhà quy vị cúng cho mẹ. Các tôn giáo khác cũng thế là thật. Bản thân Phật giáo là sao? Giai đoạn đầu thì giống nhau, nhưng đến giai đoạn hai thì Phật nói rằng, ngài có vị tùy theo, có người một mai cõng cha, một mai cõng mẹ suốt trong năm sau bốn mãi, dùng tất cả các thứ giống góp lựa là ý duy nhất để trang sức cho cha mẹ, dùng tất cả món ngon vật lạ để cúng dường cho cha mẹ, dùng các thứ ngọt vô vị để cúng dường cho cha mẹ, suốt cả năm tháng như thế được gọi là hiếu không? Như thế được gọi là hiếu không? Thế thì như thế nào mới được gọi là hiếu? Nếu cha mẹ như tuy kính công bằng, không tin nhân quả, cho nên các Phật tử phải cẩn thận, những điều nào hay của đạo Phật là phải dùng tất cả trí huệ của ta, trong từ bi phải có trí huệ, cái từ bi mà không có trí, mà chúng ta vô tình đẩy chúng ta tiến bộ một thường hai thôi, ha? Thầy thấy là quý Phật tử phải cẩn thận. Tôi nhắc lại bằng kinh đó, một hai con ta, cứ người một hai con ta, một hai con mẹ đi tiếp tục năm sau bốn điểm, dùng tất cả các thứ lựa là giống móc trang sức cho cha mẹ, dùng tất cả các thứ mặt nguyên hiệu để cúng dường cho cha mẹ. À, như vậy có được gọi là hiếu không? Các đệ tử bảo là, dạ, Phật Thế Tôn đó là hiếu mà, Phật Thế Tôn bảo chưa gọi là hiếu rồi. Nếu cha mẹ chưa tuy tâm bảo, còn lũy bán tâm bảo, chưa tin nhân quả, thì có tin nhân quả thì mới làm việc này, mà nếu không tin nhân quả thì chưa làm việc này, phải không? Mà nếu không làm việc làm nữa, thì dồn chứa những cái ác vào đó, để rồi chúng ta tuyên dưỡng cha mẹ vật thật thật người, để cha mẹ cho bỏ lọt cái miệng một người ta. Từ thế mà, cái hiếu của Phật giáo khác hơn cái hiếu của các tôn giáo khác. Do đó, tuyên Phật tử phải cẩn thận. Tuy nhiên là, hiếu tâm tất trị Phật tâm, hiếu hạnh tất trị Phật hạnh, dịch đất đạo bằng như tuy Phật tiên tư hiếu dưỡng nghị tha, như là hiếu dưỡng cho thể liền. Có người mà tôi không nuôi mẹ tôi cử hắn, không hắn nuôi. Hãy nuôi thằng nó nuôi già nuôi được rồi. Hả? Cục cục cục cục, ăn rồi. Cục cục cục cục, ăn rồi. Đi, đi cho khác. Thế là nuôi già nuôi vậy. Mà nếu nuôi cha mẹ là giống như nuôi già nuôi vậy chứ thằng thơ. Hả? Mà cha mẹ có là hướng dẫn cha mẹ, chứ không phải là nuôi cha mẹ đó ha. Tôi xin cái Phật tử cả thể, tôi vẫn mang cả mẹ mà hết. À, đã hết từ giờ xong để chuẩn bị chờ cha tăng sắp tới. Chúng tôi sẽ ăn cả cả cho toàn thể Phật tử. Cứ mỗi năm có một ngày hư lăng đối với cha mẹ. Quý Phật tử dâng tất cả lòng thành con nhà để cúng dường cho cha mẹ. Rồi kinh Phật đã bảo cúng dường cho cha mẹ là cúng dường cho tôi Phật nhà. Mà cúng dường những cái nào? Thì chúng ta phải cúng dường, ta là sống tâm linh của cha mẹ ta được siêu thoát. Chứ còn cha mẹ chúng ta muốn gì chúng ta phải làm thế ấy, tức là chúng ta vô tình thấy để thành khác. Thiếu có khi là thiện mà có khi là khác. Cho nên các Phật tử phải làm hiếu trong thiện, chứ đừng làm hiếu trong ác. Do đó, mà đến mùa Vu Lan này, thường thường Đức Phật khuyên với chúng ta, thì thấy cái mầm cây cài bà quá nè. Khuyên là cúng dường cái cây năm món thức ăn tâm nào. Nó đủ tầm chưa? Nó tầm tầm màu á nè. Cái cây ba món không? Người giảng ở Sài Gòn có hòa thượng đang hỏi. Tôi nhớ chuyện này. Giảng sao lại hỏi đây nè. Sao tôi kinh giảng á. Thầy là có nhiều như la hay thích ăn năm. Tầm món cái cây năm màu. Nó làm sao đủ tầm món á nè. Nó đủ hết chứ. Thế là người con là có kính hết cho mẹ đủ hết nè. Mà nó không hứa cho mẹ là không đủ. Cho nên có nhiều khi có một cái như tử làm tăng cái rồi làm cái rồi nó đủ thôi. Mà tại là phế thảo mà, tôi còn sáng ra tôi nhiều thứ mà cái tâm nó không thấy được hay không à. Sáng ra thật mày, à, cái tâm đó là sáng để cho người ta khen à. Nó là cứng ai vào, nó cứng nhiều thôi chứ còn tâm chưa có. Thế là có khi là trời là hiếu, mà đây khi có một thân cơ mà sao, có một con cá, rồi có một cái ca mà sao, mà mình tưởng ra cái lòng thành của mình, có giá như bà già cúng đèn đó mà. Nghe bà già cúng đèn á, do ba tôi nhạc để cúng đèn á, à, cho Đức Phật á, cúng người đèn. Người quá cái hàng ngàn hàng tỷ lượng đèn, cái đầu vàng nó đã đi xuyên hết. Thì bà nghe người ta cúng đèn có trước, cho nên bà cũng xuyên cúng, à, bà xuyên một cái hai tư, à, đặt hai tư lên vào, bà xuyên cúng lượng đèn. Thì đến là bên dẫu hai tư là người ta bán thì cho thay mà cho đủ thì năm tư lên, đó là đến cúng. Thì khi đến tháp lên cái lượng đèn đó, đến sáng nào thì tất cả các lượng đèn khác đều tắt, thấy cái lượng đèn nó không tắt. Mà các đệ tử của Phật, nếu quạt phải nó cũng không tắt. Nói là con hỏi, tại sao là đèn khác thì khác, cũng ba cái mặt tắt hết, mà thêm có một cái ngọn đèn là không biết có ai mà nó là con tắt. Đức Thế Tôn nói là, đó là đèn già, mà già đi tìm có ngọn đèn đó, cái ngọn đèn đó nói là ngọn đèn có phước. Rồi thế mà cái cúng dường thức ăn tâm món cái cây năm màu là thử tượng trong thiết yếu hả? Ngoài cái vật thực sự còn có một thiết yếu trong năm màu đó là gì? Là năm quả.